Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 435, gây dựng lại thất nhân chúng. Cầu khen thưởng, thuận lợi bắt được cửu vĩ chakra. Hơn nữa nho nhỏ giả bộ một chút sóng y. Xuất sắc thoáng cái tồn tại. Shirakawa tương đối ý, mang theo rõ ràng trở lại nham ẩn. Tạp chí chủng mang rõ ràng trở lại nham ẩn. Trừ đi cần phải nghiên cứu trên người hắn băng độn trở ra. Shirakawa còn đánh một cổ khác tâm tư. Đó chính là hắn bắt đầu huấn luyện nham ẩn tân nhất bối. Đương thổ ảnh thời gian cũng không ít. Ban đầu lên làm thổ ảnh là vì càng nghiên cứu kỹ nhẫn thuật. Đối với, đúng, ở hiện tại hắn mà nói, một chút nhẫn thuật đã không có nhiều ít ý nghĩa. Cho nên là thời điểm tìm một người thừa kế cái gì. Rõ ràng là tiếp nhận Yabuza dã tâm. Shirakawa đặc biệt đưa hắn mang về, cũng là muốn huấn luyện hắn trở thành vụ ẩn một đời mới, để ngay sau trở thành Mei Terumi người nối nghiệp. Còn như hai thôn nhất thống sự tình, có hay không rơi vào trên người hắn, cũng nói không chừng sự tình. Shirakawa mang theo Bạch Cương trở lại nham ẩn, vừa mới chuẩn bị bắt tay lựa chọn sử dụng nham ẩn tân nhân hạ nhẫn tới tiến hành lúc huấn luyện sau khi, lại nhận được Mei Terumi yêu cầu nói chuyện điện thoại tin tức. Từ vụ ẩn cùng nham ẩn tiến hành thân mật hợp tác sau đó, tại hai cái ẩn thôn trong lúc đó, lại giá thiết lên truyền tin công trình. Thuận lợi Mei Terumi kịp thời cùng Shirakawa câu thông, dùng hai thôn bước đi tiến hành nhất trí. Tại năm nước lớn đại danh trong lúc đó, cũng có được loại này công trình. Két á, một trận điện tín hào két rồi tiếng truyền ra. Trên màn ảnh bông tiết chậm rãi tiêu tan, cho thấy Mei Terumi thân ảnh. Shirakawa, Mei Terumi tại vụ ẩn phòng truyền tin trong. Nhìn màn ảnh trong Shirakawa, gần đây trải qua như thế nào đây? Shirakawa nhìn màn ảnh bên kia Mei Terumi, rất tự nhiên đánh một cái bắt chuyện. Tạm được, Mei Terumi giống vậy tương đối tự nhiên ứng một câu. Màu xanh biếc híp mắt lại đến. Hai cái thôn thuộc về nhẫn giới hai đầu. Hai người gặp nhau, vô cùng không dễ dàng. Thông qua cuộc gặp mặt này vẫn an, tương đối vui sướng. Tìm ta có cái gì sự tình à? Shirakawa nhìn Mei Terumi trong đôi mắt vui sướng. Giống vậy tâm tình không tệ. Bất quá kêu đánh xong, dù sao cũng nên nói chính sự. Loại này đường dài nói chuyện điện thoại, không giống điện thoại trùng, là cần phải hao phí điện lượng. Ừ, đầu cảm ơn trước ngươi đem mấy bả nhẫn đao cho chúng ta tìm trở về. Mei Terumi gật đầu một cái. Đều là từ người nhà. Nói cái gì ngoại gia nói. Kubikiri Bocho đã đưa trở về nha. Shirakawa cười cười, cắt đứt Mei Terumi nói. Ừ, Mei Terumi nghe Shirakawa nói, đáy lòng thật cao hứng. Gật đầu một cái. Hiện tại trừ đi Samehada trở ra, bảy chuôi nhẫn đao đã toàn bộ trở lại thôn. Trừ đi Samehada, kia lôi đao răng, các người cũng tìm về đi. Shirakawa nghe Mei Terumi nói, nhất thời hỏi, vâng, mấy ngày trước tìm trở về, cho ngươi thất vọng. Mei Terumi gật đầu một cái, mặt đầy chơi đùa cười nói, không có gì thất vọng, vậy ngươi bây giờ tới tìm ta. Đoán chừng là gây dựng lại thất kiếm thành viên sự tình đi. Shirakawa lắc đầu một cái. Lôi đao răng hắn thật đúng là không coi vào đâu. Trừ đi sắc bén cùng phóng điện trở ra, thật không có tác dụng gì. Bất quá vụ ẩn tìm về 6 cây nhẫn đao. Trừ đi gian ác đại đao Samehada trở ra. Tựa hồ nên cân nhắc. Chính là gây dựng lại thất nhân chúng sự tình. Thông minh. Mei Terumi gật đầu một cái. Nàng muốn phục hưng vụ ẩn, gây dựng lại nhị đại Mizuki sáng lập thất kiếm thành viên, là ắt không thể thiếu sự tình. Cái tổ chức này nhưng là am hiểu dùng đao cùng ám sát vụ ẩn đại biểu phái. Nếu như có thể gây dựng lại, nàng hy vọng đem cao hơn một tầng. Vậy ngươi có ý kiến gì? Shirakawa hỏi. Từ trước nhẫn đao bảy chúng, một mực tuân thủ, đều là tàn khốc pháp tác. Mỗi một thời đại đao chủ, đều là tại giết không lục bên trong sinh ra. mỗi một thời đại đao chủ, cơ hồ đều là giết chết đời trước đao chủ, mà sinh ra, loại này pháp tác, khiến cho thất kiếm thành viên thật khó bị quản chế. Cho nên tại Obito khống chế Yagura đại náo thời điểm, cơ hồ đều tiến hành phản loạn. Bên ngoài là khống chế, nhưng là thật bị khống chế. Sợ rằng chỉ có Hozuki mang Jesu cái tên kia, làm Mizuki, ta không cho phép tán loạn nhẫn đao pháp tác. Nhẫn đao pháp tác, nhất định phải tiến hành sửa lại. Từ trong thôn trụ nhẫn giả tới đảm nhiệm, Mei Terumi trịnh trọng nói. Thân là nữ tính, nàng không quá vui vẻ kia loại tàn khốc nhẫn đao pháp tác. Cái ý nghĩ này rất tốt. Shirakawa gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhưng là bây giờ có một cái vấn đề. Mei Terumi nói. Vấn đề. Shirakawa nhướng mày một cái. Vâng, mỗi một thanh nhẫn đao đều có chính mình đặc biệt nhẫn pháp. Nhất định phải trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể sử dụng. Mei Terumi gật đầu một cái. Những thứ này nhẫn pháp, chẳng lẽ các ngươi không có? Shirakawa lông mày vểnh lên. Liền hiện nay mà nói, trừ ra bình mục điệp trở ra, còn lại nhẫn đao trước đảm nhiệm chủ nhân bộ hạ, còn có bọn họ chủ nhân, cơ hồ đều tại trong phản loạn chết sạch, hoặc là chạy mất, liên đới nhẫn đao phương pháp huấn luyện, cũng cơ hồ thất truyền. Mei Terumi sắc mặt có chút thống khổ. Obito cho vụ ẩn mang đi tổn thất, là khó mà tưởng tượng. Như vậy, thật giống như có chút khó làm. Shirakawa nghe Mei Terumi nói, có chút nhăn lông mi. Thất kiếm thành viên là nhị đại Mizuki đại nhân sáng lập. Nguyên bản các đời nhẫn đao chúng, nếu như nhẫn đao chúng có chút ngoài ý muốn, là có thể từ gia tộc hắn nơi đó tiếp nhận huấn luyện. Nhưng là hắn cái nhà kia hệ người, hiện nay còn sống, chỉ có đã biến mất mang Jesu thượng nhẫn, còn có tung tích không hiểu Sui Jesu. Mei Terumi nói, ừ, Shirakawa nghe đến đó, không khỏi ngẩn ra, thế nào? Mei Terumi nhìn Shirakawa biểu tình, không khỏi hỏi, nếu như nói Hozuki gia tộc nói, ta ngược lại thật ra biết rõ một người tung tích. Shirakawa nói, người nào? Mei Terumi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hozuki Sui Jesu. Shirakawa nói, Orochimaru cho hắn Hozuki gia tộc tế bào, chính là từ Hozuki Sui Jesu trên người lấy ra. Hắn cũng như vậy khai phá ra dung độn phiên bản nguyên tố biến hóa. Hắn, Mei Terumi không khỏi sững sờ. Hozuki nhất tộc tại thực hành bảo mật chủ nghĩa vụ ẩn, có không nhũ danh âm thanh, trừ gia nhị đại Mizuki ra từ đám bọn hắn bộ tộc kia ở ngoài. Thất kiếm thành viên sử dụng nhẫn đao, cũng là bọn hắn gia tộc làm chế tạo. Thân là cuối cùng hai người, Hozuki mang Jesu được xưng quỷ nhân tái thế. Hozuki Sui Jesu cũng là được xưng thần đồng. Chỉ bất quá sau đó bởi vì một lần ngoài ý muốn mất tích, nghĩ không ra tâm tích của hắn lại bị Shirakawa biết được. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, đem Orochimaru sự tình với Mei Terumi nói một lần. Nghĩ không ra ngươi vậy mà với cái kia Konoha phản bội nhẫn có dây dưa dễ má. Mei Terumi nghe được Shirakawa cùng Orochimaru từng có một chút giao dịch thời điểm, cau mày một cái, từ bản tâm trên nói, nàng là cực kỳ không thích phản bội nhẫn, nhất là vụ ẩn biến mất Hozuki Sui Jesu, vẫn bị Orochimaru bắt cóc, bởi vì một nhiều chút sự tình, cho nên ở hắn nơi đó giao dịch một ít gì đó. Trong này, liền bao gồm Hozuki nhất tộc dịch hóa tế bào, chính là từ cái kia Sui Jesu trên người để luyện ra. Shirakawa giải thích, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem người này bắt đi ra, tìm về Sui Jesu a. Mei Terumi đôi mi thanh tú nhíu rất sâu. Cái tên kia cũng không dễ tìm a. Shirakawa nghe Mei Terumi cách nói, không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.